Đệ nhất danh sách, chương 114, Tề Thiên Đại Thánh, góc truyện audio.com, chấm, đợi Khương Vô nhóm lửa xong. Đám học sinh đều ngồi vây quanh sưởi ấm, thân thể họ đã sớm lạnh cóng, ngón tay ngón chân chẳng có lấy một tí nhiệt độ nào. Đột nhiên có hai hán tử trung niên đi tới bên này. Có điều còn chưa tới nơi, âm thanh lạnh lùng của Tiểu Ngọc tỷ vang lên. Không được, hai hán tử chỉ có thể hậm hực trở về. Trong lòng tự nhủ sao lại phân biệt nam nữ như thế. Tiểu Ngọc tỷ rất có bá khí nha. Nhan Lục Nguyên cười nói. Hắn nhảy theo Tiểu Ngọc tỷ. Không được, ngươi hiểu cái gì? Tiểu Ngọc tỷ cười rồi lườm Nhan Lục Nguyên. Hẳn cô gái kia gọi là Khương Vô. Cô ấy là người tốt. Đám nam nhân kia đợi phụ nữ người ta mở đầu mới dám qua xin. Đúng là không có tiền đồ. Hơn nữa Khương Vô đã nhóm lửa nửa ngày trời. Không được mới qua xin chúng ta. Những người khác thì sao? Một chút nỗ lực cũng chẳng có. Chỉ biết nhặt những thứ có sẵn. Tiểu Ngọc tỷ cố ý đề cao giọng khi nói. Khiến một đám nam nhân gần đó không khỏi sửng sốt. Nói xong, Tiểu Ngọc tỷ cười bảo Nhâm Tiểu Túc. Có người ở đây ta mới dám lớn giọng. Người cảm thấy cô gái đó thế nào? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu hỏi. Thế nào là sao? Giả bộ không biết. Tiểu Ngọc tỷ cười cười. Tuy hơi lớn tuổi hơn ngươi. Thế nhưng nữ lớn hơn ba chẳng khác nào ôm vàng. Ngươi thích là được. Hay nhỉ? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Mau ăn cơm đi. Lúc này, Khương Vô và đám học sinh ngồi quanh đống lửa. Nàng mở lời an ủi. Tối nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Ta có cây kẹp tăm. Mọi người lấy chích bọng nước ở chân rồi đi ngủ đi. Cả đám học sinh im lặng không đáp. Một nữ sinh cúi đầu nói. Cảm ơn lão sư. Kỳ thật người không cần làm những việc này cho chúng ta đâu. Hiện tại không còn ở trong trường học nữa. Có gì đâu. Khương Vô ngắt lời. Ta là lão sư của các ngươi. Ta cần phải đưa các ngươi tới hàng rào an toàn. Lão sư, ta nghĩ, ta không biết bây giờ cha mẹ đang ở đâu. Đám học sinh nói xong thì khóc. Bi thống sau trận tai nạn kia giờ này mới bộc phát. Có người khóc, người bên cạnh cũng khóc theo. Phảng phất như tiếng khóc có thể lây lan vậy. Người trong hàng rào chạy nạn đều hùa nhau mà khóc. Mỗi người đều ôm một nỗi bi thương. Đây mới đúng là cửa nát nhà tan. Duy chỉ có đám Nhâm Tiểu Túc ngồi trong đám người khóc lóc nỉ non là ngơ ngác nhìn. Ca, chúng ta có cần khóc không? Nhan Lục Nguyên nhìn xung quanh yếu ớt hỏi. Không có gì đâu, không cần khóc, Nhâm Tiểu Túc đáp. Đột nhiên, có tiếng bước chân cùng âm thanh người vang lên cách đó không xa. Chỉ nghe bên kia có người hô. Nhìn kia, có ánh lửa, chắc chắn có người sống. Nhâm Tiểu Túc quay lại nhìn thì thấy một người trẻ tuổi dẫn hơn 10 người khác chạy tới. Người trẻ tuổi hưng phấn hô to. Chấm, người thấy chưa? Ta đã nói có thể dẫn người tụ họp với mọi người mà. Nhâm Tiểu Túc không khỏi nghi hoặc. Đám người này cũng chạy tới từ nơi xảy ra tai nạn ư? Sao bây giờ mới tới? Lúc này, một người trẻ tuổi thấy đám người mới tới thì hỏi. Các người trốn ra từ trong hàng rào đúng không? Ta nhớ phía sau mình có không ít người bị côn trùng cổ quái đuổi theo. Một người đáp, may mà có Trần Vô Địch, là hắn mở đường giúp chúng ta trốn ra. Đúng rồi, hắn là siêu phàm giả. Người tên Trần Vô Địch vui vẻ nói, là chuyện ta phải là Tề Thiên Đại Thánh hàng yêu trừ ma, bảo vệ dân chúng. Nhâm Tiểu Túc tự hỏi đối phương đang nói cái quái gì thế. Sau đó hắn tập trung quan sát. Trần Vô Địch ăn mặc có phần cổ quái. Ở chỗ ngực áo sọc trắng xanh có viết mấy chữ. Bệnh viện tâm thần số 3 của hàng rào 113. Chẳng lẽ tên này bị bệnh tâm thần? Nhâm Tiểu Túc từng nghe qua cái danh xưng Tề Thiên Đại Thánh này. Trong học đường từng có một cuốn sách tên là Tây Du Ký cho học sinh mượn đọc. Hơn nữa, khi quán rượu còn chưa bị cấm, Bình Thư Tiên Sinh từng kể rất nhiều chuyện về Triệu Tử Long ở thời Tam Quốc cùng Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Trương Cảnh Lâm từng nói, có tứ đại danh văn là vật quý của nhân loại. Trong đó còn hai bộ là Hồng Lâu Mộng và Thủy Hử Truyện, mà Hồng Lâu chưa được tiên sinh ở quán rượu kể qua. Trước kia có người hỏi, vì sao tiên sinh không kể về Hồng Lâu Mộng? Tiên sinh cười nói, đó là một câu chuyện buồn. Vài năm trước Nhâm Tiểu Túc rất thích dẫn Nhan Lục Nguyên đi nghe chuyện xưa. Có điều từ khi quán rượu đóng cửa họ cũng không có thời gian nữa. Mà tiên sinh kể chuyện kia cũng chẳng biết đã đi đâu. Chuyện xưa không còn ai kể nữa. Bấy giờ, có người nhỏ giọng hỏi người bên cạnh Trần Vô Địch. Đây là bệnh nhân trốn ra từ viện tâm thần mà. Chẳng phải là nhóm người bị tập đoán bắt lại lần trước à? Người bên cạnh Trần Vô Địch nghe vậy thì nhỏ giọng đáp. Hẳn là vậy. Hắn là siêu phàm giả có thể biến ra một cây gậy. Năng lực rất mạnh. Bất quá hắn lại bảo mình là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế. Ta cũng không biết là thật hay giả. Nói thật, nếu Trần Vô Địch không phải siêu phàm giả, họ sẽ nghĩ Trần Vô Địch là người mắc chứng vọng tưởng. Có điều bây giờ lại khác. Không ít người mơ mơ màng màng lại tin Trần Vô Địch là Tề Thiên Đại Thánh. Đương nhiên cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi. Nhâm Tiểu Túc hăng hái nhìn Trần Vô Địch. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với siêu phàm giả. Chỉ là ánh mắt Trần Vô Địch quét tới quét lui. Khi thấy được Nhâm Tiểu Túc thì vô cùng vô mừng. Nhường đường, nhường đường. Trần Vô Địch gạt đám người xung quanh ra đi về phía Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc bỗng có dự cảm xấu. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng hỏi. Ca, người biết hắn? Đâu có. Nhâm Tiểu Túc buồn bực đáp. Khoảng cách giữa Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch ngày càng rút ngắn. Khi tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc, Trần Vô Địch mới dừng lại. Hia mắt sáng ngời có thần nhìn Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, Trần Vô Địch kinh hỉ nói. Nhâm Tiểu Túc, cái quỷ gì vậy? Chỉ thấy Trần Vô Địch quay đầu nói với đám người đồng hành với hắn. Ta tìm được sư phụ rồi. Các ngươi bảo trọng, ta phải hộ tống sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh. Tất cả mọi người, Vương Phú Quý đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng nhìn biểu tình kinh ngạc của Nhâm Tiểu Túc thì chẳng hiểu sao buồn cười muốn chết. Bấy giờ, Trần Vô Địch quay đầu nhìn Vương Phú Quý. Bát giới, người cười cái gì? Vương Phú Quý im bặt. Trần Vô Địch không để ý tới Vương Phú Quý nữa. Hắn nhìn Vương Đại Long. Sa Tăng. Người cũng ở đây à, tốt quá rồi. Vương Đại Long nửa tỉnh nửa mê cảm thấy mối quan hệ cha con hắn thay đổi rồi. Nguyên bản là phụ tử nay chuyển thành sư huynh đệ. Cái này, Nhâm Tiểu Túc không khỏi phiền muộn. Chẳng lẽ hắn phải đi Tây Thiên thật? Cuộc sống đột nhiên thay đổi nhiều quá. Cách chương.